Chương 234, dịp cả ổ ngộ phong cách chiến đấu. Không phải. Chú ấn đệ tam trạng thái năng lực, muốn so với sở xạ nủ cùng một nhân chi thuật cộng lại còn muốn càng thêm linh hoạt, cao cấp hơn, càng cường đại hơn. Bởi vì, ta có thể thao túng cái này thực thể hóa tiên thuật trả cờ dạ kim quang, tùy tâm mong muốn biến hóa. Liền nói như vậy. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp khống chế được ngũ thức cao tiểu hình sở xạ nủ nhanh trong biến hình. Bất quá trong một sát na, sở xạ nủ liền hóa thành kim quang chi long, sau đó lại hóa thành kim quang chi phượng, kim quang chi hổ, kim quang chi tượng, kim quang chi kình, đồng thời mỗi một con hình tượng đều vô cùng trông rất sống động, liền như là chân chân chính chính vật còn sống một dạng, cường đại lại linh hoạt. Tự nhiên, thực thể hóa tiên thuật trả cờ giả có thể hóa thành các loại vật còn sống lẻ một ba, cái kia tự nhiên cũng liền có thể hóa thành các loại vật chết. Kim quang chi đao, kim quang chi thương, kim quang kiếm, kim quang chi kích, kim quang chi côn, kim quang chi bổng, kim quang chi chủ y, kim quang dây chuyền đồng thời. Bởi những thứ này hình tượng là dịp cả ổ ngộ tiên thuật trả cờ dạ biến thành. Cho nên dịp cả ổ ngộ có thể tự do khống chế như vậy kim quang tạo vật. Nói cách khác, lợi dụng cái này năng lực, ta dường như có thể bắt chước một cái ngự kiếm phi hành, hoặc là vạn kiếm quy tông chẳng cảnh. Không phải. Nếu như là ngưng tụ một vạn cái kim quang chi long, chẳng phải là có thể sáng tạo ra vạn long bảo hao chẳng cảnh. Thực sự là cường đại có huyễn khốc năng lực. Hơn nữa đi qua cái này năng lực, ta dường như biết nên như thế nào vận dụng phi lôi thần đạo lôi. Thấp giọng niệm một câu phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp ở sau lưng của chính mình, mở ra 7 đường hầm không gian. Sau đó lại đang chính mình đôi trong lòng bàn tay. Mở ra hai cái cùng phía sau 7 đường hầm không gian bộ dạng hố liên thông đường hầm không gian. Sau đó, đại lượng tiên thuật trả cờ dạ dũng manh vào trong đó. Ở dịp ca ấu ngộ dưới sự khống chế. Sán lạn sáng chói tiên thuật trả cờ dạ kim quang trực tiếp từ đường hầm không gian bên trong lóng lánh ra. Có thể dùng cái này 7 đường hầm không gian, giống như hóa thành 7 đạo kim quang chỗ trống. Sau đó cũng liền ở nơi này 7 đạo kim quang trong lỗ hống. Từng thanh tạo hình không gì sánh được huyễn khốc kim quang vũ khí, cứ như vậy từ kim quang trong lỗ hông toát ra một tiết. Như vậy chẳng cảnh. Liên thực sự giống vô cùng là kim thiểm thiểm gạt vót bảy bì lọn, bảo khố tề phát. Tinh thần lực cảm giác cùng với chính mình sau lưng chẳng cảnh, dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần mừng rỡ vẻ hài lòng. Quả nhiên có thể. Tuy là ta cũng có thể thu liệm những kim quang này, làm được không có bất kỳ dị tượng. Có thể dùng vô hình đường hầm không gian chính là vô hình đường hầm không gian. Nhưng là, đối với tốc độ của ta cùng lực lượng mà nói, miễn là ta muốn công kích, trên cái thế giới này có mấy người có thể tránh né có hay không kim quang này đặc hiệu đều là giống nhau, bỏ thêm còn đẹp trai hơn một điểm. Mà quan trọng nhất là, ta bây giờ còn không cách nào làm nổ không gian chi lực, nhưng ta có thể làm nổ tiên thuật trả cơ dạ. Những thứ này có tiên thuật trả cờ dạ kim quang ngưng tụ tạo vật, nhưng là có thể trực tiếp nổ tung. Vạn pháo tề minh, bạo phá tất cả, hủy diệt tất cả, đốt cháy tất cả, đây chính là ta cường đại liền nghĩ như vậy. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là trong một ý nghi, khống chế phía sau toát ra đường hầm không gian những cái này kim quang vũ khí, để nhanh chóng biến hình, biến thành từng cây một kim quang xiềng xích. Miễn là dịp cả ổ ngộ một ý niệm. Cái này từng cây một kim quang xiềng xích là có thể theo dịp cả ổ ngộ khống chế, đem phía trước tất cả phong tỏa chắc chắn, buộc chặt chắc chắn. Thậm chí, dịp cả ổ ngộ có thể trực tiếp ở thân thể của địch nhân chu vi mở ra đường hầm không gian, có thể dùng những kim quang này xiềng xích trong nháy mắt phong tỏa địch nhân, buộc chặt địch nhân. Đối với ta mà nói, công kích hủy diệt thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Vẫn là khống chế loại thủ đoạn đối với ta mà nói trọng yếu hơn. Cái này từ tiên thuật trả cờ giả kim quang ngưng tụ mà thành kim quang xiềng xích, phối hợp với đường hầm không gian cũng rất không tệ. Chẳng qua nếu như có thể cộng thêm phong ấn thuật hiệu quả, vậy thì càng thêm không sai. Uzumaki nhất tộc kim cương phong tỏa, đó là có thể triệu hồi ra có vài trả cờ giả xiềng xích, không những được làm cường đại vũ khí công kích, cũng có thể dùng đến chế tạo kết giới cùng với phong ấn vi thú vũ khí, phong ấn, cùng với kết giới. Hoàn mỹ tuy là ta không thế nào dùng phong ấn thuật cùng với kết giới thuật, nhưng phong ấn thuật cùng kết giới thuật hiệu quả vẫn là phi thường cường đại. Bất quá bây giờ cũng không cần phải gấp. Chiêu thức của ta hiện tại có điểm nhiều lắm. Bất quá chủ yếu vẫn là lấy tiên thuật, hàng độn, cùng với không gian nhận thuật làm chủ. Còn như những thứ khác, trước hết thả một chút, tương lai có rất nhiều cơ hội cùng thời gian có thể đem mấy thứ này dung nhập vào ta thuật trong. Cứ như vậy phân tích. Diệp Cả Ổ Ngộ lần nữa thí nghiệm một phen chú ấn đệ tam cha NG Tha Y, chính là khôi phục được bình thường cha NG Tha Y tiên tri chú ấn lực lượng ta đã toàn bộ đều biết. Bây giờ ta, đối với tiên tri chú ấn cũng coi như có biết nhất định. Kế tiếp, ta nên đi đem tiên tri chú ấn thay đổi thành thông linh thú dành riêng phiên bản. Thật là có chút chờ mong. Hay hát, ám ảnh, Thunder, cùng với Hồng Y cái này bốn con thông linh thú tiên tri chú ấn đệ tam cha NG Tha Y sẽ thu được dạng gì lực lượng cùng năng lực. Lực lượng sẽ phải là ảnh cấp đỉnh phong đến siêu ảnh ở giữa tầng thứ. Còn như năng lực, ta mặc dù có vài phần suy đoán không, năm nhưng vẫn là tận mắt thấy sẽ càng thêm minh xác. Nói như thế, Diệp Ca Ổ Ngộ liền cũng là thuấn gian di động đi tới thư phòng. Sau đó cầm lên giấy bút, thiết kế nổi lên dành riêng cho thông linh thú tiên tri chú ấn. Nội bộ tiên tri chú ấn nên dùng cái gì tính chất huyết mạch ngưng tụ, nên như thế nào phân bố, như thế nào liên tiếp, như thế nào vận hành. Bên ngoài tiên tri chú ấn nên dùng cái gì tính chất huyết mạch ngưng tụ, nên như thế nào phân bố, như thế nào liên tiếp, như thế nào vận hành. Nội ngoại hai tầng tiên tri chú ấn nên như thế nào liên tiếp, như thế nào tuần hoàn, như thế nào vận hành. Nay cũng cần Diệp Cả Ổ Ngộ đi thiết kế, đi tính toán. Bất quá bên ngoài nguyên lý, đều là cấu tạo ra một cái sinh mạng thể cùng thiên địa liên tiếp cầu.